Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2423, Lực Cản 2, góc truyện audio.com. Trong mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc ngóng nhìn lấy đám người khác ở xa xa, Ninh Khả Vân cũng mang lên khăn che mặt, khí cơ nội liễm ẩn trong đám người, không bị phát giác. Chỉ có điều bên người Ninh Khả Vân bê nhiều hơn một người áo trắng, toàn thân đều phủ trong áo trắng, không thể thấy rõ chân dung. Trong mắt Hàn Quân Đình chớp động tinh quang, không nhịn được rơi vào trầm tư. Giờ phút này ngoại trừ những cường giả siêu phàm nhập thánh và võ đế đỉnh phong ra, căn bản không ai dám tiến đến cả. Có thể nhặt được một mạng từ thái hư ảo cảnh, tất cả mọi người đã cảm thấy quá may mắn rồi. Ninh Khả Vân thấp giọng nói, Vi Thanh giờ phút này khống chế thế cục, nếu chúng ta có thể liên thủ với mấy người hóa thần hải thì cũng không phải là không thắng được. Trong áo bào trắng truyền đến thanh âm, nói, thiên hạ phong vân tế hội đều có mệnh số. Vi Thanh mặc dù thắng được hôm nay cũng chỉ là tiểu thắng mà thôi, huống hồ hôm nay, hắn còn chưa hẳn có thể thắng. Ninh Khả Vân cau mày nói, chẳng lẽ là công tử Ngọc đã tính ra gì đó? Bên trong áo bào trắng nói, cái gì cũng không tính ra, nhưng đây cũng là chỗ hắn nghi hoặc, hiện giờ tất cả đều lấy quan sát làm chủ a, ván cờ đã không phải giữa Thành Hồng Nguyệt và Vi Thanh nữa, cường giả thiên hạ chỉ mượn địa bàn Thành Hồng Nguyệt thôi. Ninh Khả Vân nói, cũng tốt, phụ thân vừa mới chết mà phục sinh, công thể không được đầy đủ, tăng thêm tam lão cũng là nỏ mạnh hết đà, quả thật không nên ra tay. Chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, ngồi xem gió nổi mây phun đi, chỉ là đáng tiếc đạo quả kia ai. Ở phía xa tranh đoạt miếng đạo quả cuối cùng cũng đã phân ra thắng bại, Bắc Quyến Cổn Nam ngăn chặn Khâu Mục Kiệt, Phi Nghê thoáng cái đoạt được đạo quả, chớp động mấy cái liền bay về. Vi Thanh lạnh lùng một tiếng, dừng ở Phi Nghê ở xa xa, thản nhiên nói. Phi Nghê thiếu chủ, vất vả ngươi rồi. Phi Nghê sững sờ, lập tức trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, hừ lạnh nói. Vất vả, có đạo quả cầm, sao lại vất vả chứ? Nàng liền lùi lại mấy bước liền đáp xuống, vội vàng đưa đạo quả cho Lý Vân Tiêu, nói. Phu quân, cho ngươi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi đoạt đạo quả cho ta. Phi Nghê trong nháy mắt cười cười, nói. Ta có thiên phượng nhất thể, sớm muộn có thể trùng kích thân thể đại thành thôi, người ăn khối mảnh vỡ đạo quả này, rất nhanh có thể trùng kích võ đế đỉnh phong rồi. Lý Vân Tiêu dừng ở miếng mảnh vỡ đạo quả thuần trắng, như là một trái tim óng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn có sáng bóng phản xạ ra. Hắn quả quyết nói, không cần, ngươi nuốt vào đi. Cái gì? Phi Nghê cả kinh, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Người còn lại cũng nhíu mày lạ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mảnh vỡ đạo quả ngay ở trước mắt còn có thể cự tuyệt, trong thiên hạ lại có kẻ đần này sao? Đằng Quang cười khổ một tiếng, nói. Ngươi vẫn luôn kiêu ngạo như vậy à? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng nhếch miệng lên, trong mắt lộ vẻ đăm chiêu nói không nên lời. Trong mắt Vi Thanh xẹt qua một tia hàn mang, lóe lên rồi biến mất, nói. Phi Nghê thiếu chủ, nếu Lý Vân Tiêu đã không thu, vậy thì đưa cho ta đi. Phi Nghê cảnh giác lạnh lùng nói. Phu quân ta không cần, ta ăn cũng được mà, vì sao phải cho ngươi? Vừa nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy trong nội tâm trì trệ, một loại cảm xúc không hiểu dâng lên. Góc truyện audio.com, tựa hồ có cảm giác xấu. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày, quyết ấn ấn trong tay khẽ động, nhẹ kêu nói. Là hắn, sau đó mỗi người trong tràng đều biến sắc, một đạo quang mang dần dần ngưng tụ trên không trung, hóa ra bóng người. Bóng người kia mặt hướng Phi Nghê, du du nói. Bởi vì ý của Vi Thanh đại nhân, chính là ý của ta. Phi Nghê toàn thân run lên, cả kinh nói. Đại nhân, đồng tử Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên co lại, giật mình nói. Long gia chi chủ Long Thiên Miểu, đạo quang mang kia dần dần hiển lộ ra thân ảnh, một thân áo đỏ, mày rậm mắt to, khuôn mặt cứng ngắc. Lý Vân Tiêu cũng lần đầu tiên nhìn thấy chân dung Long Thiên Miểu, nhưng dáng vẻ cao cao tại thượng cùng với biến hóa của Phi Nghê khiến hắn thoáng cái liền hiểu rõ người này chính là Long gia chi chủ. Mà khiến hắn càng thêm giật mình chính là, hắn vậy mà lại là đồng bọn của Vi Thanh. Người còn lại cũng giật mình, thầm nghĩ trong lòng không tốt, Vi Thanh tăng thêm Diêu Kim Lương, còn có 8 gã quỷ tu la tử xú tịch ở phía xa đang trông xem thế nào, đã là sức mạnh lực áp quần hùng, giờ phút này vậy mà lại thêm một Long gia chi chủ. Trên mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc tê hiện lên nghi hoặc, kỳ quái nói. Suy tính của ta bị ngăn trở, chẳng lẽ là lực lượng Long đại tiên sinh quấy phá sao? Đoan Mộc Thương cũng trầm ngâm bất định, nói. Dường như có chút không đúng. Phi Nghê toàn thân toát mồ hôi lạnh, cúi đầu nói. Tông chủ đại nhân, Long gia chúng ta không phải siêu nhiên trên đời, không kết minh với người khác sao? Ánh mắt thanh tịnh của Long Thiên Miểu đưa mắt nhìn xuống, nói. Long gia quả thật không kết minh với người, kết minh với Vi Thanh đại nhân chính là bổn tọa, ngươi có nguyện ý nghe lệnh bổn tọa không? tất cả mọi người đều chóng mặt, đây là lý luận gì chứ, ngươi là nhất tông chi chủ đi kết minh với người khác, cái đó và tông môn kết minh có gì khác nhau đâu. Sắc mặt Phi Nghê trắng bệch, nàng cũng thoáng cái hiểu rõ vì sao mình đoạt được đạo quả, Vi Thanh không chút để ý thì ra hắn đã biết tông chủ sắp tới. Tranh đấu giữa Khâu Mục Kiệt và Bắc Quyến Cổn Nam cũng ngừng lại, ánh mắt Khâu Mục Kiệt lộ ra kinh hãi, Bắc Quyến Cổn Nam thì nhoáng một cái trở lại bên người Lý Vân Tiêu, trong mắt một mảnh yên lặng. Lý Vân Tiêu nói, Phi Nghê, đạo quả cho hắn. Phi Nghê toàn thân run lên, quay lại nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, bắt đầu ta đã không đồng ý tranh giành mảnh vỡ đạo quả, bởi vì chúng ta không có thực lực này, thành thành thật thật nhìn xem là được. Đạo quả này đối với người ta mà nói, là họa không phải phúc. Long Thiên Miểu dương mắt nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu, lộ ra một tia khen ngợi. Phi Nghê sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên cười cười, quay người nhìn qua Long Thiên Miểu, nói. Tông chủ đại nhân, nếu là cá nhân ngài kết minh với Vi Thanh, vậy thì Phi Nghê liền cả gan kháng mệnh đi. Cái gì, tất cả mọi người là khẽ giật mình, ngay cả Long Thiên Miểu cũng là ngây dại, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể tin được. Người đang nói nhăng gì đấy, Phi Nghê. Xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, đúng là kỳ quỷ, hắn chẳng biết lúc nào đã đến thành Hồng Nguyệt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Phi Nghê, lộ ra vẻ trách móc nặng nề. Ha ha, Vi Thanh đột nhiên cười ha hả, nói. Long đại tiên sinh, người quản giáo thủ hạ dường như vô phương a hát. Long Thiên Miểu con ngươi ngưng tụ, nói. Có thể, gocchuyenaudio.com, nói cho ta biết là tại sao không? Phi Nghê, cách chương.